Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, Khách Khanh Trưởng Lão. Thượng, thật là nhanh chóng tốc độ. Trong đại sảnh Mộ Dung gia tộc người, nhìn thấy cái kia Tư Mã Ngạo Đan điền đúng là tại tốc độ ánh sáng ở giữa chính là bị triệt để vỡ nát. Đều là kinh ngạc, cái kia Tư Mã Ngạo cũng là một vị không sai thiên tài. Cùng Mộ Dung Yên Nhi một dạng, cũng đạt được niết cảnh trung kỳ cấp độ. Lại chiến lực càng là có thể so với đồng dạng niết cảnh hậu kỳ. Nhưng mà đối mặt Phùng Diễm công kích, hắn đúng là không có chút nào năng lực phản kháng. Đan điền trực tiếp vỡ nát. Thực lực bực này, hiển nhiên vượt qua niết cảnh cực hạn. Nói đi, vì sao phải tính toán ta? Phùng Diễm cười nhạt, vù vù, không gian xung quanh trực tiếp tối lại. Tại đây hắc ám không gian bên trong, Phùng Diễm chính là duy nhất một luật tia sáng, là chúa tể, nhiều bó mù mịt thiên địa chi lực dũng động, hình thành khó tin ràng buộc. Phùng Diễm một tay đưa ra, thiên địa chi lực bắt đầu khởi động, cái kia Tư Mã Ngạo thân thể trực tiếp cứng ngắc, vô tận thiên địa chi lực điên cuồng chèn ép hắn thân thể. Tư Mã Ngạo sắc mặt phồng hồng, thống khổ không chịu nổi, lấy Phùng Diễm bây giờ thực lực, cái kia lĩnh vực thi triển ra, trừ phi là đồng dạng sở hữu lĩnh vực tới đối nghịch, bằng không tất nhiên sẽ chịu đến khó tin áp chế, mà cái này Tư Mã Ngạo cảnh giới cùng hắn một dạng, thực lực càng là kém hắn thượng quá nhiều, hắn lĩnh vực một khi thi triển, trực tiếp có thể nắm giữ Tư Mã Ngạo sinh tử. Dừng tay, Diễm Tiên Sinh, thủ hạ lưu tình, Diễm Tiên Sinh, cái kia Mộ Dung gia tộc vô số cường giả đều là thân hình lướt lên đến đây. Cái kia mấy vị trưởng lão càng là đã tại trong tay nổi lên thế tiến công. Tựa hồ là muốn mạnh mẽ nhường Phùng Diễm dừng tay. Hết cách rồi, nơi đây dù sao cũng là Mộ Dung gia tộc phủ đệ. Cái kia Tư Mã Ngạo Đan điền bị phế cũng liền thôi. Nếu quả thật trực tiếp chết ở chỗ này, vậy hắn Mộ Dung gia tộc cùng Tư Mã gia tộc liền mơ tưởng có hòa hoãn chỗ trống. Các ngươi ngược lại cũng cố gắng vướng bận. Phùng Diễm cười khẽ, vù vù, kim quang óng ánh cùng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hít thở không thông kinh người ma khí. Cuộn sạch mà ra, bá đao, đệ nhất trọng bí pháp. Suy, phòng nghị sự giữa hư không? Một thanh rộng lớn thật lớn trường đao hư ảnh trực tiếp thành hình. Đây là cái gì? Mộ Dung gia tộc mọi người là hoảng sợ không gì sánh được nhìn chằm chằm cái này đạo trưởng đao hư. Ảnh. Từ nơi này trường đao hư ảnh bên trên, bọn họ đều là cảm thụ được một cổ để bọn hắn kinh tâm động phách đáng sợ uy áp. Cổ uy áp này, để bọn hắn sợ hãi. Đáng tiếc, ta cái này đệ nhất trọng bí pháp, đao trảm thương khung, vẻn vẹn chỉ là sơ bộ nắm giữ. Nó uy lực chân chính, còn vô pháp triệt để hiển lộ ra. Phùng Diễm thầm than, bá đao, thất trọng bí pháp. Có thể nói là bên trong khác biệt võ học, bên trong đệ nhất trọng bí pháp, tên là đao trảm thương khung, cần đối hủy diệt bản nguyên phép tắc tồn tại một chút lĩnh ngộ. Cộng thêm không ngừng quen thuộc ma hợp mới có thể miễn cưỡng thi triển mà ra. Hủy diệt bản nguyên phép tắc, Phùng Diễm lĩnh ngộ một chút, đạt được thi triển cánh cửa, nhưng hắn đạt được bá đao bí pháp thời gian cũng không dài lắm. Cho dù là trải qua mấy tháng thời gian không ngừng ma hợp quen thuộc, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem thi triển ra. Nhưng cái này đao trảm thương khung, uy lực cũng phân là nhiều đẳng cấp. Cái kia ngưng tụ trường đao hư ảnh, càng ngưng thật thể tích càng nhỏ. Đại biểu cái kia đem tất cả lực lượng đều đã hội tụ đến cực hạn. Uy lực cũng là lớn nhất, nhưng hắn hiện tại thi triển ra đao trảm thương khung. Thanh trường đao kia hư ảnh không gì sánh được thật lớn. Lực lượng căn bản không có triệt để ngưng thật, uy lực tự nhiên muốn yếu hơn rất nhiều. Bá đao ở giữa đối vậy cái này đao trảm thương khung miêu tả. Một vị đế cảnh đỉnh phong cường giả nếu như đem đao trảm thương khung hoàn mỹ thi triển ra, đủ để địch nổi vượt qua đệ nhất trọng lôi kiếp kiếp cảnh cường giả. Phùng Diễm bây giờ tự nhiên không có cách nào khác đem cái này đệ nhất trọng bí pháp hoàn mỹ thi triển mà ra. Có thể bá đao dù sao cũng là thiên đạo bí pháp. cho dù là sơ bộ nắm giữ cái này đệ nhất trọng bí pháp, uy lực cũng là cực kỳ kinh người. Lúc trước tại huyết chiến vực trận kia giết chóc bên trong, bằng vào cái này đao chảm thương khung, hắn phát huy ra chiến lực, thật là đế cảnh hậu kỳ, cộng thêm đường viên phụ trợ về sau, liền đế cảnh đỉnh phong cường giả đều có thể đơn giản trọng thương. Tê, trường đao hư ảnh bên trên, nhỏ bé đao minh thanh âm vang lên, Phùng Diễm cười khẽ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia thật lớn trường đao hư ảnh, chính là trực tiếp chém về phía trong đại sảnh ở giữa hư không. Đao chảm thương khung, trực tiếp bổ vào cái kia giữa hư không. Trong chốc lát vùng không gian kia chính là trực tiếp xuất hiện một đạo thật lớn vết rách. Một cổ kinh người sóng xung kích chính là từ cái này vết rách ở giữa cuộn sạch hướng xung quanh. Cái kia đã xông về phía trước Mộ Dung gia tộc vô số cường giả. Trước tiên gặp phải lấy đáng sợ sóng xung kích. Lúc này thân thể chính là không bị khống chế trực tiếp đánh bay mà ra. Cái gì? Làm sao có thể? Thứ gì? Mộ Dung gia tộc vô số cường giả sắc mặt hoảng sợ không gì sánh được. Bọn hắn mấy người này cũng đều là đạt được đế cảnh cường giả. Cái kia Mộ Dung bác cùng mắt tam giác kia trưởng lão càng là đế cảnh trung kỳ đáng sợ tồn tại. Nhưng mà đối mặt Phùng Diễm một kích kia, vẻn vẹn chỉ là một kích kia dư ba. Đúng là trực tiếp đưa bọn họ đánh bay mở ra. Đây là thực lực cỡ nào? Làm ra đây hết thảy Phùng Diễm, nhưng là phảng phất bé nhỏ không đáng kể cười một tiếng. Ánh mắt nhìn cái kia rơi vào lĩnh vực ở giữa đau khổ dẫy dụa Tư Mã Ngạo. Mặt lộ vẻ châm biếm. Xem ra, người cũng nói không ra cái gì đến. Cũng được, nhường ta tiễn ngươi lên đường đi. Phùng Diễm tiếng cười đứng ở Tư Mã Ngạo trong tai. Nhưng là phảng phất tử thần đang kêu gọi. Hắn còn đến không kịp phát sinh giống giận gào thét. Xung quanh cái kia vô tận thiên địa chi lực, chính là điên cuồng hướng hắn bắt đầu khởi động mà đến. Lĩnh vực, nghiền ép, tại Phùng Diễm ý niệm thao túng bên trong. Cái kia lĩnh vực ở giữa thiên địa chi lực trực tiếp lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế hướng Tư Mã Ngạo. Nghiền ép mà đi, cần biết, ban đầu ở huyết chiến vực. Cái kia đoạn vô ngân là có thể trực tiếp dùng lĩnh vực đem một vị niết cảnh hậu kỳ cường giả đơn. Giản giết chết. Mà Phùng Diễm thực lực so với đoạn vô ngân còn muốn đáng sợ nhiều. Cái kia lĩnh vực toàn lực nghiền ép đứng lên. Chỉ một lát sau công phu, Tư Mã Ngạo khí tức chính là triệt để tiêu tán. Vù vù, thiên địa chi lực dung chuyển. Tư Mã Ngạo vừa chết, Phùng Diễm lĩnh vực cũng là lập tức tiêu tán. Làm Tư Mã Ngạo thi thể vô lực rơi rụng ở đại sảnh trên mặt đất lúc. To như vậy phòng nghị sự, lập tức an tĩnh lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.